Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 6, sư tỷ có vợ quên cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Như Diệp cảm thấy bản thân bị người kia ghim rồi, nàng ta nhớ chưa từng gặp mặt người này mà. Nhan Như Nguyệt hừ nhẹ một tiếng nói. Tịnh tiểu thư coi bộ cũng xinh đẹp quá nhỉ. Mặc dù nàng cười mỉm trông rất dịu dàng nhưng không hiểu sao Như Diệp cảm thấy Nhan Như Nguyệt đang thị uy với mình, nàng ta không tự chủ muốn lùi một bước, ai ngờ Như Nguyệt phóng tới, nàng ta đành giao đấu với con ác quỷ này thôi. Một người là kim đan tầng thứ 3, một người là kim đan tầng thứ 8 vừa thăng cấp, đương nhiên về mặt sức mạnh không cân bằng rồi, Tịnh Như Diệp bị nàng một cước quấy đạp bay khỏi sàn đấu. Quang Thánh Tông liền lục đục, cô thầm than. Không ổn, cô nhanh chóng chạy lên sàn đấu chặn một vị trưởng lão của Quang Thánh Tông muốn đã thương nàng, cô dùng phòng hộ phù, nên cản được đòn đánh của ông ta, cô phất tay nói. Đường đường là trưởng lão lại đôi co với đệ tử thân truyền trưởng môn Thần Hạc Tông, Quang Thánh Tông các người không coi trưởng môn bọn ta ra gì sao? Cô nói lớn cho tất cả cùng nghe, các vị trưởng lão bên đó cũng bắt đầu dục dịch, cô nhìn vị trưởng lão kia, ông ta động thủ rồi. Cô cũng dùng linh lực lao lên, các công pháp của cô đều là những công pháp cấp thấp nhưng được cô phối hợp trở thành công pháp tuyệt đỉnh. Kim đan tầng thứ 8 như cô đã thành công đánh bại vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ tầng thứ 8 cách đến một đại cảnh giới. Ông ta bị đánh bay phải lùi hơn 10 bước, miệng chảy máu, cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta, cơ thể cô không dừng lại lao lên đánh tất cả vị trưởng lão đang động thủ với sư tỷ. Long Hổ Quyền, một đệ tử ngoại lai bỗng nhiên lao đến đánh lén cô trúng đòn liền gục xuống, huyết mạch của cô sôi sục lên, cô gầm một tiếng lớn. Ác, cô nhanh chóng xuất hiện vài miếng vảy rồng trên vai, cô nắm chặt tay, sát khí lại một lần nữa xuất ra, lần này cô không kiêng nể nữa. Các vị trưởng lão của Quang Thánh Tông bị áp lực đè xuống, họ đều phun ra máu, mặt họ chảy rất nhiều máu, họ la hét thảm thiết nhưng vì cô đã tức giận nên bỏ ngoài tai tiếng hét của họ. Nhan Như Nguyệt tiến tới, sát khí của cô bay quanh nàng, sư phụ cô muốn chạy lại nhưng trưởng môn đã giữ lại, nàng ta làm hành động lắc đầu rồi nhìn hai sư tỷ sư muội giải quyết chuyện này. Sát khí của cô khi bay lại chỗ nàng liền tùy tiện để linh khí của nàng cắn nuốt, càng nuốt sát khí của cô nàng càng cảm thấy bản thân dường như có thứ gì đó đồng bộ với cô khiến nàng không tự chủ ôm lấy eo cô, nàng nhẹ nhàng lấy lại bình tĩnh thì thầm dỗ dành cô. Tiểu y ngoan, thu sát khí lại cho sư tỷ nào. Lời nói nhẹ nhàng của nàng rất có hiệu quả, cô nheo mày thu lại tất cả sát khí, đến khi thu lại thì sát khí của cô đem theo linh khí thuần khiết của bọn họ rồi truyền cho cô và nàng. Hai người thành công tấn cấp kim đan tầng thứ 10, chí cảnh kim đan. Mọi người không ngờ chỉ trong trận đấu này mà hai người thành công tấn cấp, họ rốt cuộc đã chọc vào đại nhân vật nào vậy? Cô quay sang nàng bắt đầu mèo nheo. Sư tỷ, bọn họ đánh ta đau. Ta đau, nàng phì cười. Về hậu viện ta thoa thuốc cho muội. Cô cười, trưởng môn Quang Thánh Tông giờ mới lộ mặt. Các người đánh các trưởng lão tiền bối còn dám đứng đó. Mau quỳ xuống chịu phạt, ông ta muốn thị uy với cô đây mà. Nhan Như Nguyệt phụ thân, Nhan Hoành Thiên ngự kiếm tới nơi thấy mọi thứ còn khen với phu nhân như ý con dâu bảo vệ con mình làm phu nhân đen mặt đá ông xuống dưới giải quyết giúp con dâu. Thúc thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, hai người đồng thanh kêu lên, Quang Thánh Tông đổ mồ hôi sợ hãi, trong thần tu đại lục ai mà không biết Nhan Hoành Thiên đã đạt đến đại thừa cảnh giới tầng thứ 8, một tay hủy diệt một tông môn dám thị uy với phu nhân và con ông ta, Quang Thánh Tông trưởng môn và trưởng lão đồng loạt nhận ra, nàng mang họ Nhan, chính là con gái duy nhất của Nhan Hoành Thiên. Cô đứng kế bên nàng từ từ đi tới, thúc thúc người xem kịch từ nãy giờ cũng vui nhỉ. Cô nở nụ cười hiền dịu. Ông đổ mồ hôi, ha ha ha, không có chuyện đó đâu tiểu y ta vừa mới tới thôi, đùa à, ông không dám gây sự với cô đâu. Nhan Như Nguyệt nhìn ông nói, cha, người giải quyết họ giúp con đi, con đưa tiểu y về hậu viện, nói xong không cần ông trả lời hay phản đối mà bế lấy tiểu sư muội ngự kiếm bay đi. Nhan Hoành Thiên bất lực, vì vợ mà quên cha, con là con ta đó, cách trương.